Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 334, yên tĩnh tiếng. Trở lại Trúc Bình tiểu học. Đường Sương thừa dịp trước khi trời tối một quãng thời gian. Ở ngày hôm trước gọi điện thoại mép núi một bên dựng một cái mộc gậy tre. Lắp lên ngoài phòng dây anten. Lại ở trong phòng lắp lên điện thoại di động tín hiệu tăng cường thiết bị nhận. Hoàng Duy Duy tò mò hỏi. Hữu dụng không? Đây chính là quái thú cấp thiết bị nhận. Hoàng Duy Duy lườm hắn một cái. Ngươi chính là quái thú. Đường Sương đem cơ khí khởi động. Một lát sau, điện thoại di động tín hiệu từng cái dâng lên. Rất nhanh đầy ô rồi. Đắc ý nói với Hoàng Duy Duy. Nhìn, ta nói hữu dụng đi. Cách đó không xa liền có base station. Nơi này sở dĩ không tín hiệu. Là bởi vì bị quanh thân đỉnh núi vừa vặn cản. Nóc nhà có tín hiệu. Đi xuống chính là chân không dẫn theo. Hoàng Duy Duy vui vẻ nói. Cuối cùng có thể lên mạng. Có thể nấu cháo điện thoại rồi. Không có tín hiệu. Tương đương với hoàn toàn tách biệt với thế gian. Phát sinh cái gì đều sẽ không biết. Điều này làm cho Đường Sương rất không yên lòng. Sở dĩ bất luận làm sao muốn đem thông tin gắn lên. Hoàng Duy Duy vội vã đi mở máy vi tính ra. Đường Sương tắt đánh video điện thoại cho Đường Quả Nhi. Thật nhiều ngày không gặp nha đầu này. Thật là tưởng niệm. Trong video, Tiểu Chư Chư ở khắp nơi tìm màn ảnh. Nói thầm ở nơi nào nha. Tiểu Sương đây, làm sao không thấy? Tương Ninh tỷ giúp nàng điều tốt sau. Tiểu Chư Chư mới nhìn thấy Đường Sương. Cao hứng nhếch miệng cười. Lệch, là Tiểu Sương sao? Ta là ngươi Tiểu Khả Ái à? Ngươi còn nhớ ta sao? Đường Sương vội vã mặt ngoài chân thành. Nhớ tới, nhớ tới. Mỗi ngày nhớ ngươi đây. Đường Quả Nhi không tin. Ngươi có phải là ở bên ngoài chơi điên rồi? Cần phải nhớ về nhà yêu. Ta cùng mụ mụ đều tốt nhớ ngươi đây. Hai người làm nhảm việc nhà. Chủ yếu là Đường Sương nghe Đường Quả Nhi giảng. Tiểu Chư Chư miệng nhỏ rảnh rỗi không chịu nổi. Bla bla cái gì đều giảng. Đường Sương, mấy ngày nay ở trường học hài lòng sao? Đường Quả Nhi, hừm, phi thường hài lòng. Đường Sương, chuyện gì vui vẻ như vậy? Đường Quả Nhi, không chuyện gì nha. Chính là không hiểu ra sao đặc biệt hài lòng. Đường Sương, Sigma. Được rồi, người vui vẻ là được rồi. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân. Đường Quả Nhi, cũng có không vui. Tiểu Khổng tức khóc, tại sao lại khóc? Đường Sương, có người bắt nạt nàng sao? Đường Quả Nhi lắc đầu. Đẹp đẽ lông mày nhét chung một chỗ. Yêu sầu nói, không phải, là ba ba nàng mắng mẹ của nàng. Sau đó nàng liền thật là khổ sở. A, là chuyện nhà a. Đường Sương nhớ tới Đường Quả Nhi đã nói. Tiểu Khổng Tước mụ mụ là người Nga. Hai người quay chung quanh Tiểu Khổng Tước hàn huyên một lúc. Đường Quả Nhi hỏi. Tiểu Sương, người nhìn ba ba mắng quá mụ mụ sao? Đường Sương, ai nha, căn bản không mắng quá. Hai người bọn họ còn thường thường tú ân ái. Ngọt khó chịu. Đường Quả Nhi. A, ta làm sao không khó chịu đây? Đường Sương, bởi vì ca ca lớn hơn ngươi, càng hiểu chuyện, có thời điểm a, thật không chịu được ba ba một bộ kia, lăn qua lộn lại liền mấy chiêu. Hắn một cái miệng ta liền biết hắn muốn nói gì. Không ý mới, tuy rằng không ý mới, nhưng Tương Ninh tỷ mỗi lần đều kinh hỉ phi thường. Hết cách rồi, hai người bọn họ liền yêu thích chơi loại trò chơi này. Đều là hí tinh. Đường Sương còn muốn nhổ nước bọt hai câu. Đột nhiên video bị một tấm mặt to chiếm cứ. Emma, là Tam Kiếm huynh. Một cái thanh âm lãnh khốc truyền đến. Độc thân cẩu đáng đời. Đường Sương, Sigma. Đầu bên kia điện thoại là Đường Quả Nhi Tiểu Chư Chư hì hì tiếng cười. Điện thoại đầu này là Hoàng Duy Duy cười ha ha. Đường Sương nguýt một cái Hoàng Duy Duy. Nhưng đối với điện thoại, dám cũng không dám thả một cái. Nhi tử túng, lão tử cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Tiểu Khả Ái xuất hiện lần nữa ở trong màn ảnh. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương, ta thấy Tiểu Diệp Tử rồi. Đường Sương, nói cái gì rồi? hắn có phải là con mắt khóc sưng lên. Thanh niên liên hoan phim hắn chỉ lấy bạc thường. Cha hắn muốn trói hắn đi bán trà lạnh. Đường Quả Nhi, Luân gia không có đánh hắn ô. Hắn hỏi ta vấn đề. Là như vậy hỏi. Đường Đường tiểu công chúa. Xin hỏi tiểu công chúa ca ca trên chỗ nào rồi? Đường Sương. Vậy sao ngươi trả lời nhỉ? Đường Quả Nhi. Hì hì hì. Đi chơi rồi. Không mang ta. Hừ. Đường Sương. O gạch dưới o. Đường Quả Nhi nói tiếp. Sau đó Tiểu Diệp Tử liền nói Đường Tiểu Sương khẳng định là cùng cô gái hẹn hò đi rồi. Mới không mang theo Đường Đường tiểu công chúa. Đường Sương. Người này. Hắn làm sao nói với ngươi những này? Đường Quả Nhi. Hắn chỉ có cho ta nói những này. Ngươi mới sẽ không cùng hắn ầm ĩ. Nói với ngươi. Ngươi nhất định phải cùng hắn ầm ĩ. Còn muốn đánh hắn. Tiểu Diệp Tử đánh không lại ngươi. Đường Sương. Ai nha, ngươi thực sự là ca ca chi kỷ tiểu áo bông. Ta sau khi về nhà liền đi tìm hắn đánh nhau. Đường Quả Nhi một điểm không kinh sợ. Cười hì hì nói. Đừng nói là Luân gia báo tin ô. Hoàng Duy Duy đánh ba điện thoại. Đường Sương mới cùng Đường Quả Nhi tán gẫu xong. Tóc ngắn cô nương vậy căn bản không gọi điện thoại cháo. Đường Sương cùng Tiểu Chư Chư mới là. Đường Sương trong điện thoại di động thu đến Diệp Lương phát tới vài điều WeChat. Sau khi xem xong lúc này gọi điện thoại đi qua. Diệp Tử, cái này gọi là phương đông không sáng phương tây sáng. Chúc mừng ngươi. Chuyện tốt thành đôi. Chấm ngoặc kép. Diệp Lương cha bị Diệp Lương kiên trì đánh động. Chưa từng thấy cái này chỉ biết là chơi nhi tử đối một chuyện chút xuống nhiều như vậy nhiệt tình. Sở dĩ đồng ý. Cho Diệp Lương thời gian một năm đuổi theo điện ảnh mộng. Một năm sau nhìn kết quả rồi quyết định bước kế tiếp đi như thế nào. Sở dĩ nói tốt được chuyện xong. Là bởi vì. The ADP. Ở thanh niên liên hoan phim ngày cuối cùng. Bị Hoa Hạ đài truyền hình mua đi rồi. Đem làm công ích quảng cáo toàn đài truyền ra. Đây là một đại tin tức. Hoa Hạ đài truyền hình thanh toán phí dụng không nói. Nó mang đến sức ảnh hưởng không tầm thường. Thực hiện Đường Sương cùng Diệp Lương để càng nhiều người xem đến bộ này ấm áp nhân tâm phim ngắn. Lúc đầu giấc mơ, trong ngọn núi trời tối sớm, phóng tầm mắt tới ngoài núi. Núi đầu kia phảng phất có núi hỏa ở thiêu. Đó là ánh mặt trời. Hoàng Duy Duy nhìn khắp phòng đồ vật. Hỏi, người đều mua cái gì? Chọn mua thời điểm nàng tuy rằng cũng ở. Nhưng chỉ là tùy tùng. Phụ trách hỗ trợ sách đồ vật. Chọn cùng trả tiền tất cả đều là Đường Sương phụ trách. Đường Sương phá ra một cái đóng gói. Cười nói, nhìn đây là cái gì? Phòng sói thuốc phun xương. Còn có cái này, phòng thân điện giật khí. Hoàng Duy Duy không nói gì. Tiếp nhận trong truyền thuyết họa thủy ra cửa chuẩn bị vật tư. Tò mò xem xét nhìn. Ta lại không phải núi đại vương. Nào có nhiều như vậy kẻ địch. Đường Sương đem đồ vật tịch thu. Đừng với ta. Này lượng điện không phải dọa người. Người như thế một đại mỹ nữ ở trên núi. Ta đặc biệt không yên lòng. Nếu như không phải có nguy hiểm đến tính mạng. Ta đều muốn đem ngươi bắt đi. Cắt tương đương, Hoàng Duy Duy. Đây là cái gì? Đường Sương tiếp nhận vừa nhìn. Tia hồng ngoại còi báo động. Trang ngươi cửa phòng. Hoàng Duy Duy. Ngươi là nhận định có người xông tới đúng không? Đường Sương. Khà khà. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Điện giật khí cùng thuốc phun xương thả dưới gối. Còi báo động vừa vang. Móc ra. Biểu hiện nhu nhược một điểm. Đừng gào to. Mê hoặc đối phương. Có vẻ ngươi rất cừu non. Tới gần bước nhỏ phun xương. Nắm lấy cơ hội phóng điện. Không tin hắn không ngã. Một hồi không được liền nhiều điện mấy lần. Nhưng chớ vượt quá 5 lần. Khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Tạo thành phòng vệ quá. Cuối cùng, cường điệu. Người như thế hung hãn. Ta đặc biệt không yên lòng điểm này. Hoàng Duy Duy cười hì hì thưởng thức điện giật khí. Nói. Vậy rốt cuộc nên điện mấy lần? Có muốn hay không cầm ngươi thí nghiệm một hồi? Đường Sương trắng nàng một mắt. Nói như vậy thời điểm ngươi lương tâm không đau sao? Còn có cái này. Đau bụng kinh thời điểm ăn. Đừng đần độn cứng rắn chống đỡ. Hừ, cái này đây, làm sao mua nhiều như vậy thuốc? Hoàng Duy Duy đem dược phẩm một vừa lấy ra. Có thuốc trị thương, thuốc tiêu chảy, thuốc cảm mạo, thuốc hạ sốt, thuốc đuổi rắn, còn muỗi đốt phòng hộ đồ dùng. Đường xương, cái này cầm. Hoàng Duy Duy một tiếp. Làm sao mua cho ta cục gạch? Đường xương, đầu của ngươi mới là gạch. Đây là lữ hành ba phòng điện thoại di động. Không thấm nước, phòng té, chống bụi, trong núi đặc biệt hữu hiệu. Ồ tương đương, mua trong gì đó còn có bóng đá. Bóng chuyền võng, đàn guitar, cùng với 27 cái cặp sách nhỏ. Văn phòng phẩm, cố sự sách báo, mỗi đứa bé một bộ. Đường xương, còn có chiếc chạy bằng điện nữ thức xe gắn máy. Ngày mai bọn họ sẽ đưa tới. Sau đó ra ngoài có thể cưỡi xe gắn máy. Sơn đạo cũng có thể đi, nhưng nhất định phải đi chậm. Hoàng Duy Duy con mắt sáng lấp lánh nước óng ánh. Hừ một tiếng nói, lão nương phát. Ha ha tương đương tiểu xương quả nhiên là có tiền bạc. Bằng người giàu có tương đương này đúng rồi. Người đến cùng có bao nhiêu tiền a? Lần trước bị ngươi chạy trốn. Lần này nói cho ta đi. Đường xương khinh bỉ nhìn nàng nói. Này không phải tiền không vấn đề tiền. Hoàng Duy Duy, đó là vấn đề gì? Đường xương vuốt tâm rầm rầm nhảy lên kịch liệt. Nói, là tâm vấn đề. Hoàng Duy Duy hiếm thấy không có phản bác hắn. Thế nhưng nửa giờ sau, Hoàng Duy Duy, đây chính là ngươi nói tâm vấn đề. Ta nói ngươi xấu hổ hay không a? Người lớn như thế, lại muốn nghe cố sự. Hơn nữa là con mèo nhỏ cố sự. Quẹ tương đương, đường xương mặc kệ. Ta có một viên tính trẻ con. Lại nói một cái, không nghe đủ. Hoàng Duy Duy, quỷ hẹp hòi. Ngày hôm trước cho ta nói cố sự, trong lòng không thăng bằng, muốn ta trả lại đúng không? Nói đi, bao nhiêu tiền? Đường xương, đừng hối lộ ta, ta phú quý bất năng dâm. Nhanh lên một chút tiếp tục giảng con mèo nhỏ cố sự. Ta rất yêu thích nghe a, Hoàng Duy Duy. Này, tiểu xương, người nói Trương ca làm sao cũng ở lại đây 6 năm. Hành nặc là có tâm ma. Hắn đây. Hắn là vì sao? Đường xương nhìn một chút tóc ngắn cô nương. Trước hắn thật không nghĩ đến vấn đề này. Thuần túy nhiệt tình chứ? Hoàng Duy Duy bĩu môi. Ta không tin. Nhiệt tình dạy học có rất nhiều con đường. Không cần thiết đem mình hạn chết ở chỗ này. Mọi người bởi vì nhiệt tình mà đến chi giáo. Nhưng không phải liền như vậy trói chặt một đời. Đó là mặt khác một loại khái niệm. Nhất định phải từ bỏ quá nhiều quá nhiều. Độ khó sẽ không dưới với xuất gia. Đường xương không muốn thảo luận cái đề tài này. Từ hôm nay mua sắm bên trong móc ra một cái kèn harmonica. Ta ngày mai đi rồi. Trước khi đi cho cái này kèn harmonica khai quang. Tiểu cô nương nghĩ nghe cái gì điệu hát dân gian. Đại ca ca thổi cho ngươi nghe nha. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Một cái gối đùng phun một hồi đánh tới. Hai người sóng vai ngồi ở dưới mái hiên. Trên đầu là đầy trời ánh sao. Trong ngọn núi không bị mặt trời yêu ái. Mỗi ngày bay lên muộn. Tây rơi sớm. Thế nhưng là độc chiếm nữ thần mặt trăng sủng ái. Người nhìn a, nàng mang theo đầy trời ngôi sao. Dựa vào đặc biệt gần. Khăn che mặt xốc lên. Nhìn ra đặc biệt rõ ràng. Nàng liền như thế cô độc. Sâu kín chiếu Trúc Bình tiểu học. Núi gió rất lạnh, đường xương cùng Hoàng Duy Duy bao bọc chăn, nhét chung một chỗ, Hoàng Duy Duy giơ một cái hoàn toàn mới bội số lớn ống nhòm đang xem ngôi sao. Đường xương điều chỉnh thử tốt chuẩn âm, sau đó hai tay nắm chặt kèn harmonica, nhẹ nhàng thổi lên, đây là một đoạn Hoàng Duy Duy từ chưa từng nghe tới giai điệu. Đặc biệt yêu mỹ, đặc biệt yên tĩnh, đặc biệt, có cách người sầu tương đương, ha la. Đêm đen, bạn cũ của ta lại tới cùng ngươi nói chuyện phiếm rồi tương đương. The Sound of Silence, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.